Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Cảm giác đều sắp không cảm giác tồn tại. Là ta hại ngươi, Mikoro. Takahashi Uichi một mặt xin lỗi vỗ vỗ Mikoto Mikoshiba vai. Tùy tiện nói, như vậy đi, thi xong sau ta xin mời mọi người cùng nhau đi chơi. Ai? Sakura Chiyo một mặt kinh ngạc, nàng cũng là vừa tới. Không biết bọn họ vừa nãy nói cái gì. Quá tốt rồi, đây chính là ngươi nói. Aisaka Taiga một mặt cao hứng nói. Sau đó cùng Sakura Chiyo nói tới chuyện vừa rồi. Lúc này Mikoto Mikoshiba không biết có nên hay không cao hứng. Takahashi Uichi thấy hắn một bộ tâm tình phức tạp dáng vẻ. Liền an ổn nói, không có chuyện gì Mikoto. Taiga cùng Chiyo dù sao cũng là cô gái. Ngươi vừa nãy như vậy xác thực không tốt lắm. Mikoto Mikoshiba nghe xong nhưng vẫn là khó có thể tiêu tan. Tại sao Uichi liền có thể cùng các nàng trở thành bạn tốt? Vừa nãy rõ ràng bọn họ cũng có đụng tới tay. Nhưng một chút việc cũng không có. Hơn nữa hiện tại liền Sakura cũng cùng hắn gọi thẳng tên Húy. Rõ ràng ta như vậy soái. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ ta không có chân chính quan hệ tốt bạn nữ giới. Lúc này Sakura Chiyo nghe xong Aisaka Taiga nói rõ sau, cũng là một mặt cao hứng. Quá tốt rồi, đến thời điểm Mashiro khẳng định cũng sẽ cùng đi. Nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Dù sao lần trước đã nói muốn đi ra ngoài chơi. Đáng tiếc trước chủ nhật ta cùng Uichi đều vội vàng manga đi tới. Rõ ràng trước còn đã đáp ứng người ta. Mọi người lại rảnh hàn huyên một lúc sau. Liền đến đi học thời gian. Liền bắt đầu nghiêm túc học tập. Sáng sớm chương trình học sau khi kết thúc. Mọi người liền hẹn cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa. Sakura Chiyo trước đây đều là làm tiện lợi. Bento, nhưng gần nhất bởi vì buổi tối thường thường ở Takahashi Uichi nhà. Vì lẽ đó sẽ không có làm. Mấy ngày trước nàng còn nghĩ tới có muốn hay không sáng sớm sớm một chút dậy tới làm tiện lợi. Bento, có thể lại cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Dù sao cũng là người khác, nàng cũng còn không ở bao lâu. Hơn nữa cũng nghĩ cho Takahashi Uichi làm một phần. Nhưng lại cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Đương nhiên Mashiro Shina cùng Aisaka Taiga phần nàng cũng có nghĩ tới. Cuối cùng vẫn cảm thấy các loại sau này hãy nói. Nghĩ đến kỳ thực trong lòng là nghĩ cho Takahashi Uichi làm tiện lợi. Bento, nàng liền cảm thấy có chút thẹn thùng. Takahashi Uichi thấy đại gia ngày hôm nay đều dự định đi nhà ăn. Suy nghĩ một chút liền nói rằng. Các ngươi đi thôi, ta đã lâu không ăn bánh mì, nghĩ thay đổi khẩu vị. Aisaka Taiga lập tức nói, bánh mì có món gì ăn ngon? Lại không thịt, Takahashi Uichi một mặt không nói gì nhìn nàng. Ngươi cũng thật là thích ăn thịt à, ngược lại ta ngày hôm nay không quá muốn ăn cơm. Vậy ta vậy, Sakura Chiyo chính muốn nói chuyện, Aisaka Taiga đã giữ nàng lại. Vậy chúng ta đi Chiyo, ta cái bụng cũng đã đói bụng dẹt. Ăn thịt, không quen từ chối Sakura Chiyo khóc không ra nước mắt cùng nàng rời đi. Cái kia Uichi ta cũng đi tới. Mikoto Mikoshiba nói, bye bye, thấy bọn họ sau khi rời đi. Takahashi Uichi liền đi mua thơm bánh mì cùng sữa bò. Cũng không biết Kasumi Gaoka học tỷ gần nhất thế nào rồi. Cảm giác đều sắp không cảm giác tồn tại. Hay là đi xem một chút đi. Nghĩ như thế, Takahashi Uichi liền đi lớp học sân thượng. Nhưng mà, một người đứng ở sân thượng nơi. Một luồng gió lạnh thổi đến. Takahashi Uichi không khỏi dùng mình một cái. Liền mau chóng rời đi nơi này. Trời lạnh như thế này chỉ có Baka mới sẽ nghĩ đến nơi này đến ăn đồ ăn đi. Takahashi Uichi đang tiến hành tự mình nhổ nước bọt. Lập tức nhìn thấy cầu thang dưới hành lang nơi. Kasumi Gaoka Utaha đang đứng ở nơi đó nhìn hắn, trong tay còn cầm cơm nắm cùng một hộp sữa bò. Kasumi Gaoka học tỷ ngươi sẽ không phải. Takahashi Uchi không nhịn được muốn hỏi nói. Ta lại không phải ngươi. Ha, Kasumi Gaoka Utaha ngáp một cái, đưa tay xoa xoa mắt. Ta vừa mới chuẩn bị trở về phòng học liền nhìn thấy một mình ngươi đi tới. Ha ha, không nghĩ tới Takahashi Sakun nói mình là Baka. Ta này không phải tìm ngươi à? Takahashi Uchi một mặt không nói gì, thấy đối phương xem ra tinh thần không tốt lắm, liền xuống thang lầu đi tới trước mặt đối phương. Tìm ta làm gì? Kasumi Gaoka Utaha đầu tiên là hiếu kỳ, lập tức trong lòng khẽ động, lẽ nào là nhớ ta rồi? Ngươi đoàng hoàng một điểm, chỉ là kỳ quái gần nhất đều là không gặp ngươi bóng người. Takahashi Uchi có chút bất đắc dĩ nói, xong, sau đó hỏi, ngươi thật giống như rất mệt dáng vẻ. Ara tương đương ta có thể lý giải vì là Takahashi Sakun đây là ở quan tâm ta sao? Takahashi Uchi cảm giác nàng có ý riêng, nhưng vẫn là nói, quan tâm bằng hữu rất bình thường đi, huống hồ là học tỷ. Kasumi Gaoka Utaha nghe xong trong lòng thoáng thất vọng, có điều cũng đã đoán được đối phương nên sẽ nói như vậy. Vì vậy nói, mà tương đương gần nhất đều vội vàng tiểu thuyết, hơn nữa học tập cũng không thể hạ xuống, vì lẽ đó hơi hơi nhịn dưới giả. Như vậy a, tiểu thuyết người căn bản không cần phải gấp a. Không phải trước đây không lâu mới ra. Koisuru Metronome, quyển thứ tư à? Takahashi Uchi cảm thấy đối phương không chừng có công tác cuồng tiềm chất. Lập tức lại hiếu kỳ nói, hiện tại quyển thứ năm hoàn thành thế nào rồi? Cái này mà, Kasumi Gaoka Utaha cố ý kéo dài âm, lập tức hơi cười. Các loại nghỉ sau sẽ nói cho ngươi biết. Tại sao? Ha tương đương, Kasumi Gaoka Utaha bỗng nhiên lại đánh ngáp nói. Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Ta trở về phòng học. Sớm một chút ăn xong còn có thể ngủ một hồi. Như vậy gặp lại, vậy cũng tốt. Bye bye, không tự chủ được nhìn theo đối phương cặp kia tơ đen chân dài to rời đi. Takahashi Uchi phục hồi tinh thần lại. Không khỏi nghĩ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Còn tưởng rằng Kasumi Gaoka học tỷ gần nhất đã xảy ra chuyện gì. Có điều nàng thật sự yêu thích ta sao? Gần nhất đều không gặp mặt. Cảm giác tốt vi diệu. Nếu như ngày đó ở ta phòng ngủ phát sinh hết thảy đều là nàng giả ra đến đậu ta chơi. Cũng không còn gì để nói. Kasumi Gaoka học tỷ bình thường đùa cợt ta sau khi đều sẽ nói là đang nói đùa. Lần kia nhưng không hề nói gì. Ai tương đương ta biết bạn nữ giới bên trong. Tâm tư khó nhất đoán chính là Kasumi Gaoka học tỷ đi. Không hề tự mình biết mình Takahashi Uchi. Cảm giác mình đối với những khác bạn nữ giới tâm tư đều hiểu rất rõ. Này hoàn toàn là ảo giác của hắn. Nói đúng ra hắn hiểu rõ chỉ có điều là tính cách phương diện thôi. Buổi tối, giữa bầu trời bắt đầu mưa. Lít nhà lít nhít nước mưa ở đèn đường soi sáng bên trong. Ào ào rào rơi trên mặt đất. Ầm ầm, lúc này Aisaka Taiga nằm lì ở trên giường che kín chăn. Chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ. Chính lo lắng sợ hãi nhìn ngoài cửa sổ cái kia mưa rào tầm tã. Trong đêm tối đột nhiên chớp qua một tia điện, răng rác, hoa, Aisaka Taiga sợ hãi đến mai phục đầu, hai tay lôi kéo chăn che lỗ tai, cả người run lẩy bẩy lên, chán ghét, tại sao ta đều là một người a? Uchi bọn họ cũng vội vàng vẽ manga, ta không muốn dáng dấp như vậy, đừng tiếp tục sét đánh rồi, nàng lớn tiếng hô. Phảng phất làm như vậy thì sẽ không sợ sệt. Răng rắc, nha, ta mặc kệ rồi. Aisaku Taiga cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp gỡ bỏ chăn nhảy xuống giường. Cầm lấy trên giá áo ngủ áo khoác. Sau đó trực tiếp chạy ra gian phòng. Lúc này Mashiro Shina đang ở gian phòng của mình vẽ ra manga. Nàng bỗng nhiên dừng lại, lập tức cúi đầu, đưa tay sờ sờ chính mình cái bụng, đói bụng, liền đứng dậy rời khỏi phòng, đi tới phòng khách sau, mở ra bàn trà dưới ngăn kéo, bên trong thả một đống bánh bom cu khẩn, nàng lấy ra một cái xé ra đóng gói, lập tức chậm rãi bắt đầu ăn. Ăn xong bánh bom cu khẩn sau, cái bụng cũng không đói bụng, chính trở lại tiếp tục vẽ manga. Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, ầm ầm ầm, nghe thấy tiếng gõ cửa, Mashiro Shina liền trực tiếp đi tới cửa chính. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.